trọng sinh thập niên 70 mang không gian vật tư về làm ruộng làm giàu. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Yên, hiện tại lợi hại như vậy sao? Còn có, Dung Yên thực sự có nhiều tiền như vậy? Bọn họ thực sự không biết điều này. Nếu họ biết cô có rất nhiều tiền, họ đã không làm cho mối quan hệ này trở nên căng thẳng như vậy. Không chỉ bên này có ý kiến, mà ngay cả những người trong thôn cũng rất khác biệt. Hóa ra hai người kia hiểu lầm Dung Yên nhặt tiền, nên xin lỗi. Rất nhiều người ở đây vẫn đang nghĩ xem tiền của Dung Yên đến từ đâu. Lúc này tất cả đều không mảy may nghi ngờ. Chậc chậc, quả nhiên từ người trong thành. Con lạc đà chết gầy còn to hơn cả một con ngựa. Từ Kỳ cùng Diệp Duật bên này sắc mặt không đẹp. Thật là quá mất mặt. Khi đại đội trưởng vội vàng chạy tới, vừa vặn gặp cả hai đi về. Vốn dĩ đại đội trưởng muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt bê bết máu của Từ Kỳ, hắn liền khiếp sợ. Thanh niên trí thức Từ, vết thương ở trán của ngươi là sao vậy? Ai đánh? Khi Từ Kỳ vừa muốn nói đó là Dung Yên, Diệp Duật ở bên cạnh đã nói trước cô. Từ Kỳ không cẩn thận bị ngã. Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện trên trấn để băng bó một chút. Hắn có thể tưởng tượng đến ánh mắt những người khác, không muốn đối mặt với bọn họ. Đại đội trưởng, xem hắn là đồ ngốc sao? Nếu là tự ngã, sao lại có thể ngã thành cái dạng máu me be bét kia? Ngươi tự mình té ngã. Từ Kỳ không muốn làm Diệp Duật khó chịu, đành phải gật đầu một cái. Đúng vậy, ta sơ ý bị ngã. Điều quan trọng nhất đối với cô ta lúc này là trấn an Diệp Duật, để hắn không còn giận mình nữa. Đại đội trưởng suýt nữa thì trợn mắt, nhưng cả hai người đều nói bị ngã. Hắn cũng không muốn nói thêm. Nếu là bị ngã, vậy thì lên trấn khám chút đi. Một đám thanh niên trí thức đều không làm hắn bớt lo. Cũng may, Diệp Duật chuẩn bị rời đi. Có thể đi một là một. Diệp Duật không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp kêu Từ Kỳ đi theo mình. Hai người đi về phía cổng thôn. Trùng hợp, Từ Kỳ cũng không muốn quay lại ký túc xá thanh niên trí thức lúc này. Đại đội trưởng nhìn hai người rời đi, lập tức nhớ ra mục đích của chuyến đi này. Còn không phải là hỏi chút sự việc xin lỗi này sao? Thôi, quên đi. Nhà Tần Dã tuy ở nơi vắng vẻ, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng loa. Dung Yên ha một tiếng. Chuyện này đương nhiên không thể để yên, nhưng cô cũng không vội làm gì nữ nhân Từ Kỳ kia. Rốt cuộc, trên tay cô không có bằng chứng. Chị dâu, sau này cô ta sẽ không dám đến nữa. Tần Vũ trên mặt nở nụ cười hiếm thấy. Dung Yên nhìn cậu, nếu về sau cô ta lại đến, chúng ta liền đánh. Dung Yên nhìn Tần Mai không nói lời nào, liền cảm thấy tính tình của tiểu cô nương này không tốt. Quá rụt rè, nên sống vui vẻ hơn. Mà này, hai người đi học à, đã 12 tuổi rồi. Tuổi này hẳn là đang đi học. Hai huynh muội sững người khi nghe lời này. Dung Yên nhìn biểu hiện của bọn họ, đây chắc là không phải kiểu bị nghỉ học. Cô hơi híp mắt, các ngươi không đi học. Hai huynh muội đầu rũ rất thấp. Dung Yên, Tần Dã làm thế nào trở thành người anh lớn này? Còn không đủ tiền nuôi hai đứa em đang tuổi ăn học. Là thiếu tiền, tuy giọng nói có vẻ bình tĩnh, nhưng Tần Vũ vẫn cảm nhận được một chút nguy hiểm. Cậu vội vàng ngẩng đầu, giải thích với giọng hơi lo lắng. Không phải, là bọn em không muốn đi học. Ánh mắt của Dung Yên đảo qua lại trên hai huynh muội. Cả hai người đều căng thẳng, đặc biệt là Tần Mai. Sắc mặt có chút không tốt, nhìn thấy hai người họ như vậy, cô không khỏi tức giận. Có phải đứa nào bắt nạt các ngươi ở trường? Không có, Tần Vũ phủ nhận quá nhanh, liền chút giấu đầu lòi đuôi. Dung Yên không xem cậu, cô nhìn Tần Mai, Mai Mai, nói cho ta biết, có người bắt nạt ngươi không? Tần Mai bất an liếc nhìn anh hai, sau đó lắc đầu, không phải, chỉ là em không muốn đi học. Quá xa, sức khỏe cũng không tốt. Dung Yên từ hôm qua đến giờ thực sự rất bận, cũng không bắt mạch tốt cho Tần Mai. Bất quá, nhìn vẻ mặt của tiểu cô nương, cô biết rằng cô bé không chỉ yếu, mà còn bị bệnh tim. hẳn là không nên đặc biệt quá nghiêm trọng đi. Đợi lát nữa, cô sẽ bắt mạch tốt cho tiểu cô nương. Hết chương, cách chương.